Tôi phong thần trong trò chơi vô hạn, chương 19, thị trấn Siren, 19. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, mang beta, Zernis thuyền nhỏ vẫn đang lắc lư theo gợn sóng, Bạch Liễu đứng trên thuyền, lẳng lặng nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước mắt một lát, rồi bỗng như bừng tỉnh, cậu khẽ lầm bầm, à, là thế này, để tránh việc sau khi lên thuyền tôi sẽ bị dị hóa, dẫn đến chỉ số tinh thần hạ thấp rồi trở thành cái bộ dạng ngốc nghếch như bây giờ, tôi đã chuẩn bị trước mọi thứ từ lúc ở trên tàu rồi. Trên màn hình TV nhỏ ở đại sảnh, Bạch Liễu sau khi nói xong câu đấy có lẽ thấy hơi lạnh nên đã kéo cái chăn bông quấn quanh người, trưng ra bộ dạng. Mắt có thể díu lại nhưng Dreamer thì vẫn phải hóng. Đám người đứng trước TV nhỏ. Chấm, lúc ở trên tàu cậu đã làm gì cơ? Sao tự dưng Andre lại bị Gyota ép? Vương Thuấn nhìn cảnh Andre bị ăn sạch trong lòng quả thật đã tò mò tới ngứa ngáy, gã chưa bao giờ gặp trường hợp ngư dân bỏ qua ấu trùng rồi quay sang gặm NPC Andre như thế này. Vương Thuấn chỉ hận không thể xuyên ngay vào bên trong màn hình để túm lấy Bạch Liễu, bổ đầu cậu ra xem thử trước đấy đã giở trò gì mà bọn họ lại không biết. Chấm, lúc nãy ở trên tàu cậu ta đã làm gì mới được chứ? Người chơi đứng bên cạnh kia cũng hiếu kỳ, hắn nhắm mắt lại suy nghĩ một lát. Chờ chút, đợi tôi nhớ lại đã. Quá trình chơi rất bình thường mà nhỉ. Anh ta ngồi trên xe, được đưa tới thị trấn Siren, trả tiền cho tài xế, sau đó lên tàu, tài xế nói sẽ chuẩn bị địa điểm và vật dụng phục vụ cho cuộc cá cược đêm nay giữa bọn họ. Mấy người ban nãy còn nhốn nháo muốn bỏ đi đều đã quay lại, một đám người chen chúc trước màn hình để trông cho rõ. Bỗng có ai đó hô lên, ở đây có ai là hội viên của hệ thống trò chơi không? Có thể xem được video chiếu lại đấy, coi thử cậu ta rốt cuộc đã làm cái gì đê, tôi không phải hội viên, không xem được. Tôi nè, để tôi phóng video ra. Trên màn hình của tôi đấy, mọi người mau tới đây xem đi. Hừm, quá trình chơi bình thường thật mà. Tại sao vậy ta, chấm, chỉ số may mắn của cậu Bạch Liễu này là không, không thể nào có chuyện tự dưng gặp may nên bọn ngư dân mới kéo nhau quay ra cắn Andre được đâu. Cho nên túm cái quần lại là anh ta đã làm gì thế? Đệt, chuyển phát qua bên diễn đàn game xin trợ giúp cái đi, tôi xem đến lần thứ ba rồi mà vẫn chưa hiểu cậu ta đã làm gì, đúng thật là đại thần rồi. Diễn đàn game, cầu trợ giúp, có ai biết phải sắp xếp như thế nào mới tạo ra được tình huống người cá quay ngược sang ăn sạch Andre không? Lầu 1, hôm nay tôi tình cờ thấy được một đại thần có cách chơi vi diệu cực. Nhiều người chơi cái trò, thị trấn Siren, này lắm rồi, nhưng có ai đánh đến tuyến, con tàu tình yêu đích thực, mà tạo ra được diễn biến người cá ăn thịt Andre như này đâu. Lần đầu tiên tôi thấy vụ này luôn, đính kèm video qua ải của Bạch Liễu. Lầu 2, bạn nhỏ à, nhìn xem tôi có bao nhiêu dấu hỏi chấm nè. Sao chơi ra được cái diễn biến này hay vậy? Từ đó tới giờ chưa từng thấy luôn, hoàn thành nhiệm vụ bằng cách làm cho đám quái vật người cá chủ động chạy tới gặm sạch Andre. Sao trông nó lại hỗn loạn thế này? Lầu 3, giá trị may mắn của người này chắc cao lắm nhỉ, chỉ số may mắn cao đôi lúc sẽ tạo ra được mấy cái tình huống không thể tưởng tượng giống vậy nè. Chủ thớt reply lầu 3. Không dê dê, giá trị may mắn của cậu ta bằng không đó, xui xẻo lắm luôn. Này nhé, là người chơi mới toanh mà phó bản đầu tiên đã rút chúng. Thị trấn Siren, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rồi, sau đó còn đụng phải NPC Siren King cấp thần trong sách quái vật á, nhìn qua cũng biết xui, sau đó nữa tự nhiên chơi thành cái hướng đi này. Tôi xem không hiểu, lầu 4, người mới này, cũng mạnh dữ ha, nhưng mà sao cậu ta chơi thành như vậy được nhỉ? Lầu 5, Mục Tứ Thành, đánh ra nhiệm vụ nhánh là làm được mà. Khi độ hoàn thành của nhiệm vụ nhánh, âm mưu đẫm máu của Zep, đạt mức 80, tài xế sẽ chủ động chạy xuống biển ẩn nấp, chờ thời cơ ám sát Andre, trong quá trình ấy, mùi máu tươi tỏa ra sẽ hấp dẫn lũ ngư dân xung quanh chạy tới ăn sạch hắn ta. Chấm, nhưng mà để làm được nhiệm vụ nhánh này ấy, trong buổi tối đầu tiên, sau khi khống chế được tượng người cá, anh ta phải ra ngoài và khám phá ra âm mưu bí mật của Zep, đồng thời không được để Zep biết được rằng kế hoạch đã bị phát hiện, nếu không anh ta cũng sẽ bị ám sát. Người này là ma mới thật à, lần đầu vào đã chơi được nhiệm vụ nhánh với độ hoàn thiện cao như vậy, có hơi lợi hại rồi đó. Trước đây tôi cũng không chơi được, chỉ dốc hết sức dựa vào kỹ năng để kiên trì qua ải, về sau nghiên cứu lại mới phát hiện lúc chơi mình đã bỏ sót khả năng này. Lầu 6, trời má, Mục đại thần kìa, mau, xếp hàng cầu được chụp ảnh chung. Lầu 7, đại thần hiển linh kìa, cầu anh phù hộ cho em lần này qua được phó bản khó. Lầu 8, Mục đại thần khen người mới lợi hại kìa, em muốn đi xem thử, chủ thớt mau nói nhanh, người mới đó, ở khu nào cơ? Tôi muốn phi tới coi. Lầu 9, em cũng muốn, tôi vẫn đang tò mò cậu ta làm sao mà đẩy tiến độ nhiệm vụ nhánh. Âm mưu đẫm máu của Zep, tới 80, đây nè, Rõ ràng lúc ngồi trên xe Thanh Tiến độ mới chạy tới 50, làm kiểu gì mà tự nhiên tăng vèo lên 80 hay thế? Vương Thuấn nghi hoặc hỏi lại, thân là một cloud player, những tin tức như làm sao để đẩy nhanh tiến độ nhiệm vụ nhánh, như thế này quan trọng lắm đó nha. Vương Thuấn thoát ra khỏi thiết bị quản lý trò chơi của mình, chạy qua hỏi Mục Đại Thần ngay trong diễn đàn. Mục Đại Thần reply gã ngay trong bài viết, anh ta đưa thêm tiền cho tài xế. Trước đấy Zep đã thanh toán phí lái xe cộng với phí hướng dẫn du lịch hết rồi, theo lý mà nói, người chơi không cần phải trả thêm bất kỳ chi phí gì nữa, nhưng người mới này lại đưa tiền thêm một lần nữa, mà còn là một số tiền bao không hề nhỏ. Vương Thuấn giật mình nhớ lại, đúng rồi, theo lý mà nói Bạch Liễu không cần phải chi trả gì nữa, nhưng cậu lại đưa thêm tiền ra. Mà mọi người chú ý video đi, anh ta cố tình để tên tài xế thấy được trong túi mình còn rất nhiều tiền. Dân trong thị trấn Siren được thiết lập mang bản tính cướp bóc nhiều tiền như thế hiển nhiên sẽ dụ dỗ được tài xế tới cướp của G-Iota S người. Nhưng cùng lúc đó, gã ta vẫn còn một nhiệm vụ kèm theo nữa là G-Iota S chết Andre, vì vậy nên phải nhanh chóng xử đẹp Andre trước. Để đẩy tiến độ nhiệm vụ nhánh đến 80, cần phải để tài xế biết anh ta có cực kỳ nhiều tiền, gã sẽ lập tức theo dõi để lên kế hoạch tới cướp, sau đó, ở trên biển, gã tiện tay xử Andre đang ôm ý định G-Iota S anh ta trước. Vương Thuấn thấy câu trả lời của Mục Đại Thần mới bừng tỉnh. Thì ra là như vậy, nhưng gã trầm tư một chút, lại lâm vào một trận buồn rầu khác. Vương Thuấn vừa suy nghĩ vừa đánh chữ, Mục Đại Thần, nhưng cứ như vậy, sau khi tên tài xế G-Iota S chết Andre, chẳng phải sẽ lập tức quay về xử người chơi sao? Mục Tứ Thành, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, cho nên người chơi phải nhanh nhẹn một chút, lập tức trốn vào đảo cụ bong bóng khí để chống lại bầy ngư dân mới được. Tài xế G-Iota S được Andre đơn thuần là nhờ đánh lén, sức chiến đấu của gã cơ bản không bằng hắn ta. Boss lớn của ải này là Andre, hắn ta là nhân tố có thể phá hủy đạo cụ bong bóng khí. Nhưng một khi Andre chết, chỉ cần có nó là đủ để đối phó được với cả tài xế, đám ngư dân và bầy người cá. Cứ thế, độ khó còn lại của nhiệm vụ nhánh, con tàu tình yêu đích thực, này có thể nói là đã giảm rất nhiều, rất dễ qua ải. Vương Thuấn vừa lướt diễn đàn, vừa nhíu mày nhìn màn hình TV nhỏ của Bạch Liễu. Mọi người đã nhìn thấy Mục Đại Thần rep chưa? Cậu ấy nói lũ người cá này ăn xong Andre sẽ ngay lập tức quay lại công kích người chơi. Thấy rồi, người cùng Vương Thuấn đứng thủ ngay màn hình của Bạch Liễu từ đầu đến giờ đáp lời. Lúc này đây hắn đang vô cùng thổn thức, hắn nhìn Bạch Liễu hai mắt vẫn còn hơi đờ đẫn đang núp trên thuyền nhỏ, thở dài. Ngay cả Mục Đại Thần cũng khen người mới này, tiếc thật nếu không phải anh ta phung phí điểm tích lũy mua nhiều rượu như vậy, thì hiện tại chỉ cần một cái bong bóng khí cũng có thể qua ải. Vương Thuấn cũng có chút bất đắc dĩ. Ôi, độ khó đã giảm xuống còn có một chút như này, thế mà cậu ta lại bị kẹt tại đây. Không chỉ một mình Vương Thuấn có cảm giác bất lực này, số đông người chơi vì Mục Đại Thần mà chạy tới vây xem cũng đều cảm thấy như vậy. Bọn họ nhìn Bạch Liễu đang cuộn tròn trong chăn ngủ gà ngủ gật, lũ người cá bên kia đã gặm sạch Andre, chúng lập tức quay đầu, kéo nhau bơi về phía thuyền nhỏ của Bạch Liễu. Còn cậu lại tựa như không hề cảm thấy gì cả, cứ từ từ rúc vào trong chăn ngủ đến đờ đẫn cả người, mặc kệ tiếng rẽ nước của bọn người cá đang im hơi lặng tiếng bơi lại gần mình. Nhìn tình hình này, những người chơi đang đứng xem đều không biết phải nói gì, ai nấy cũng cứng người nghẹn họng. Tưởng tượng cảnh anh Liễu cuộn tròn trong chăn thấy đáng yêu quá. Cách chương.